Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, tác giả lựa chọn, tác giả, Lão Tư Kích hơn nữa này đó thiên phú xem xét, toàn bộ nội dung lý thông đều không sai biệt lắm có thể nắm giữ. Tuy rằng nói thiên phú không nhất định chính là biểu hiện, nhưng là lúc này không quan tâm là ai, chỉ cần có thể linh vị không loạn. Bọn họ ngày sau thành tựu tổng so với kia chút gặp được sự tình đổi loạn đến nhiều người muốn cao. Điểm, hơn nữa những người này tố chất tâm lý cường đại, liền đại biểu cho về sau bọn họ châu Ái Ngọc bất đồng cảnh tượng thời điểm cũng sẽ có cùng loại. Phản ứng, bộ dáng này sinh tồn năng lực cũng sẽ cường rất nhiều. Thế nào, Tạ Thiên Minh có chút tiểu đắc ý. Chính mình nhi tử thế nhưng là nhất gặp nguy không loạn. Hơn nữa tiểu tử này thế nhưng còn ở chỉ huy. Đây chính là Tạ Thiên Minh đều không có nghĩ đến. Quả nhiên là thắng ở vạch xuất phát nhân sinh người thắng A. Lý Thông buồn bực lắc lắc đầu. Nếu là thật là tuổi này, chính mình con sứa không có như vậy phản ứng. Ngược lại là tiểu tử này cư nhiên có như vậy phản ứng. Quả thực chính là có điểm đáng sợ. Bất quá này giúp tiểu hài tử nhưng thật ra tố chất đều thực không tồi. Dù sao cũng là thế gia bên trong ra tới. Từ tiểu cũng là cưỡng bách học rất nhiều đồ vật. Hơn nữa những người này một đám đều biết chữ. Đây mới là quan trọng nhất. Tiến vào tới rồi toàn bộ tu chân thời đại. Rất nhiều người vẫn là không biết chữ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng là thời đại này đã tới rồi loại này lúc. Chỉ cần bọn họ có thể có linh khí. Có thể tăng lên tới luyện khí kỳ. Bọn họ mỗi người trong trí nhớ đều sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó mặc kệ là bộ dáng gì đồ vật đều sẽ nhớ kỹ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý nói. Muốn hiểu biết chữ nghĩa cũng chính là một giây sự tình. Hơn nữa loại này toàn dân tu chân còn có một cái thật lớn chỗ tốt. Đó chính là về sau tu chân mang đến thật lớn tiền lời. Có thể làm những nhân loại này chân chính hướng đi toàn dân tu chân. Sau đó làm thượng tầng nghiên cứu ra tới tu chân đạo cụ ban ơn cho mọi người. Trước kia tu chân giả cùng phàm nhân là tách ra. Tu chân giả mặc kệ cỡ nào lợi hại. Phàm nhân đều là ngây ngốc không có nửa điểm chỗ tốt. Lại còn có muốn giúp tu chân giả làm việc. Đến lợi nhiều nhất cũng chính là kia một hai người mà thôi. Những người này trên cơ bản đều là giai cấp thống trị hoặc là một ít chân chính có thống trị năng. Lực thế ra người. Bọn họ những người này trên cơ bản đều là có được cường đại nhất lực lượng. Những người này một khi tiếp tục đạt được chỗ tốt, liền sẽ cố hóa này đó giai tầng. Đây là Lý Thông không muốn nhìn đến. Chính cái gọi là trời đãi kẻ cần cù. Nếu chỉ là thiên đạo thù cường nói, kia mới là hắn không nghĩ xem. Người thông qua chính mình nỗ lực biến cường trở nên tiến tới. Đây mới là chính năng lượng. Đây mới là mỗi một cái vai chính đều ở làm sự tình. Lý Thông phi thường rõ ràng này một cái toàn dân tu chân sẽ mang đến cái gì. Nhưng là so với mặt khác đồ vật, lúc này bọn họ này đó cao cấp tu chân giả có thể mang cho cấp thấp tu chân giả nhóm đồ vật càng nhiều, hơn nữa có thể cấp người bình thường mang đến thật lớn phúc lợi. Có thể làm tất cả mọi người hưởng thụ đến, tỉ như một cái đơn thuốc dân gian cải tiến. Liền có thể rơi chậm lại sở hữu đan dược phí tổn. Bộ dáng này sự tình trước kia chỉ có tu chân giả có thể hưởng thụ đến. Tỉ như hiện tại loại này trong truyền thuyết pháp đàn cải tiến. Cũng đồng dạng có thể ban ơn cho mọi người. Loại này ưu đãi ngoạn ý có thể làm tất cả mọi người vì này được lợi. Nhưng là này cũng không phải Lý Thông muốn thi hành cái này lý do. Toàn dân tu chân lúc sau. Tu chân số đếm gia tăng mới là căn bản. Chỉ cần bọn họ những người này bắt đầu gia tăng. Ngày sau không cần nhân tạo linh căn. Những người này sinh ra tới tiểu hài tử đều là có linh căn. Chỉ cần ngắn ngủn mấy năm. Chỉ cần pháp đàn mở rộng đi ra ngoài. Toàn bộ tu chân giới số đếm liền sẽ phiên một phen. Vài năm sau có thể đạt được mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn tu chân giả. Đây mới là Lý Thông tính toán. Thiên đạo rất lợi hại. Thiên đạo chú ý chính là vai chính. Hắn đi chính là lợi dụng vai chính đang tiến hành cùng dị thú đối kháng con đường. Lý Thông chính là trải qua quá vô số võng văn hun đúc chủ. hắn biết rất nhiều thời điểm trừ bỏ vai chính, đại hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng có thể làm lúc này tu chân giả sinh thật lớn biến hóa. Quan trọng nhất thể hiện chính là, cái này đại hoàn cảnh biến hóa có thể làm này đó tu chân giả sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Đặc biệt là này đó trung kiên lực lượng, này đó thực lực giới chăng với kim đan đến nguyên anh trung kiên lực lượng. Lý Thông sờ sờ cằm, những người này không tính rất nhiều, nhưng là lại có thể vững vàng mà ngăn chặn hiện tại tu chân giả số lượng. Cho nên hiện tại này đó tu chân giả chỉ có thể đủ tăng lên lên. Tăng lên tới nguyên anh kỳ trở lên. Đây mới là bọn họ cuối cùng quy túc. Chỉ có vô hạn cất cao hiện tại tu chân giả tu vi. Bọn họ những người này khai thác cùng hoàn thiện tu chân công pháp kinh nghiệm mới có dùng. Hơn nữa, bọn họ những người này nếu thật sự có thể nghiên cứu lại này tu chân càng cao cảnh giới. Lý Thông cũng càng có nắm chắc đi ứng đối những cái đó dị thú. Rốt cuộc hiện tại dị thú cũng càng ngày càng cổ quái. Càng ngày càng giống người. Chúng nó vồ mồi những cái đó người thường. Sau đó này đó dị thú năng lực liền càng hướng tới người bắt đầu triển. Đây là dị thú nhất quán chiến lược. Chúng nó có được hấp thu mặt khác giống loài gen năng lực. Nhất am hiểu chính là biến thành đối thủ bộ dáng. Sau đó dùng chính mình hấp thu tới ưu tú gen bổ khuyết khuyết điểm. Có thể nói chúng nó bản chất tới nói chính là nguyên sinh chủng quần thăng hoa thể. Hoặc là nói xong mỹ thể cũng không quá. Hơn nữa, sức chiến đấu kinh người. Lý Thông không thể không hạ như vậy nhẫn tâm. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đem nhân tạo linh căn lộng ra tới. Những người này hấp thu nhân tạo linh căn. Bọn họ tu chân tiềm lực biên độ tăng lên. Nhưng là đồng dạng bọn họ cũng đem trả giá bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đại giới. Đó chính là bọn họ sinh hoạt đem không rời đi tu chân. Hơn nữa, sinh hoạt sở yêu cầu đồ vật sẽ càng nhiều. Bởi vì y ta nhóm yêu cầu trả giá càng nhiều lao động tới mua chính mình tánh mạng. Bởi vì bọn họ giờ này ngày này trả giá, có thể làm cho bọn họ miễn với 40 tuổi tử vong. Có thể làm cho bọn họ miễn với 70 vài tuổi liền bệnh tật quấn thân. Ít nhất có thể làm cho bọn họ thể diện an tường quải rớt. Mà không phải cái gì sụi lơ ở trên giường bệnh. Sau đó không thể ăn không thể động chờ đợi tử vong buông xuống. Lý Thông cũng rất rõ ràng. Lúc này trả giá, bọn họ có thể đạt được càng nhiều càng tốt đồ vật. Nhưng mà càng quan trọng là, bọn họ từ đây chính là tu chân giả một viên. Cho dù là lót đế, thật giống như là đời sau người giống nhau. Chỉ cần ngươi tiến vào tới rồi hiện đại xã hội, chẳng sợ ngươi là tầng dưới chót. Tổng so với kia chút cái gọi là còn giữ lại nô lệ chế đế vương chế độ địa phương muốn hảo rất nhiều. Ít nhất ngươi sẽ không trở thành nô lệ, sẽ không trở thành bị tôn giáo tẩy não ngoạn ý, càng sẽ không trở thành ích nô. Nhưng mà tu chân xã hội cũng là như thế. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào, ít nhất hạnh phúc cảm sẽ có cực đại trình độ tăng lên. Người thường nhất quan tâm vài món sự tình, giáo dục chữa bệnh nhà ở. Dùng một lần giải quyết hai cái. Giáo dục loại chuyện này Lý Thông là có thể phối hợp lỗ gia cấp giải quyết rớt. Chữa bệnh làm loại chuyện này chỉ cần bọn họ có thể tu chân. Bọn họ liền không cần trị liệu. Mặc dù là sinh bệnh, một viên giá rẻ đan dược liền có thể trợ giúp bọn họ khôi phục. Mà giáo dục vấn đề, toàn bộ lỗ gia bắt đầu thi hành đọc sách biết chữ kế hoạch. Sẽ chân chính ban ơn cho toàn xã hội. Đến lúc đó gia trưởng liền có thể ở nhà hoàn thành vỡ lòng giáo dục. Không nói cái gì 3 năm 5 năm 9 năm gì đó. Ít nhất hiểu biết chữ nghĩa là có thể làm được. Đây là một cái vĩ đại tiến bộ. Đến nỗi nhà ở, Cửu Châu Đại 6 thật đúng là không thiếu phòng ở. Trừ bỏ tân tân hữu vị quanh thân. Đương nhiên này hết thảy làm địa ốc giá cả tiêu thăng đầy tay Lý Thông không chút nào cảm kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.